Tiên mãn công đường, chương 11, đại tuyển, góc truyện audio.com. Trong phòng bếp vương phủ, tài liệu tự nhiên là cần cái gì có cái đó. Trước đây bởi vì quá nghèo, mua không nổi nguyên liệu nấu ăn thượng hảo hạng, Tô Dự đều sắp quên mất chính mình trước kia là đầu bếp chính nhà hàng mà không phải ông chủ quán chợ đêm. Nay đối mặt hải sản muôn màu rực rỡ, cái loại trạng thái công tác cách đây đã lâu này nhất thời lại trở về. Dùng tay vớt so biển, rửa cậy ra, để vào miến, tỏi trộn cùng tất cả gia vị phối liệu cùng với nước tương hải sản Tô Dự phối chế cuối cùng ở giữa bỏ chút dầu vừng, đưa vào nồi chưng. Sau đó đem tôm tươi cắt ra, đầu tôm bỏ vào đánh cùng lòng trắng trứng, bột và gia vị, bỏ lên lửa sao cho khô vàng, thân tôm bỏ vào nước nấu chín, thêm gừng vàng loại đi mùi tanh, vớt ra, bỏ đi gân tôm, đem gạch đầu tôm màu vàng kim và thịt tôm màu trắng tách ra, bày thành hình thái cực, hai điểm nhỏ ở giữa phân biệt đựng muối tiêu và nước tương, làm mắt trong thái cực âm dương ngư. Trên thực đơn Tô Ký ghi lại hai món ăn đầu tiên do những thứ này làm thành. An Hoàng ấp dán gương mặt mập mạp trên bàn, trừng mắt nhìn mèo nhỏ, thời hạn 2 tháng sắp đến, ta thấy ngươi vẫn nên đến vương phủ ở đi. Đang liếm móng vuốt An Hoàng triệt dừng một chút, liếc mắt nhìn đệ đệ tiếp tục liếm móng vuốt. An Hoàng chạc muốn bắt tay cùng lão thất phu thế nhưng lão thất phu không chịu dưới chứng hắn, An Hoàng ấp lại để sát vào chút, Hoàng thúc bảo ngươi mau chóng về đi, trong triều đồn đãi ngươi mệnh không lâu dài, ngươi còn không về, những người này sẽ đạp nát cửa nhà ta đó. Không kiên nhẫn dùng chân sau gãi lỗ tai, An Hoàng triệt lắc lắc cái đuôi, ý bảo đệ đệ ngậm miệng, lúc nào trở về hắn tự có chừng mực. Ngươi sẽ không phải luyến tiếc gã bán cá kia đi. An Hoàng ấp hạ giọng, nhìn về phía Tô Dự đang bưng cái đĩa hướng nơi này đi tới. Dòng dài, An Hoàng triệt không thể nhịn được nữa thưởng cho đệ đệ một móng vuốt, bên tai rốt cuộc thanh tịnh. Triều Vương che cái mũi bị cào, hiếu kỳ nhìn về phía cái đĩa trong tay Tô Dự. Triền ti bạch ngọc bối, tại hoàng gia xem như món ăn phổ thông, nhưng Tô Dự làm món này tựa hồ có chút bất đồng. Mùi tỏi trong hơi nóng lan tỏa chậm rãi tràn ra, để sát vào chút, thậm chí có thể ngửi được mùi sò tươi mới. Hành gia chỉ cần vừa ngửi liền có thể phán đoán phẩm chất thức ăn, An Hoàng ấp tự nhiên là hành gia, còn không đợi Tô Dự giới thiệu, hắn đã nhấc đũa lên. Ngô, một ngụm nuốt xuống, An Hoàng ấp nhất thời hai mắt rưng rưng. Nóng a, mèo nhỏ ngồi xổm trên bàn đã lười để ý tới đệ đệ ngu ngốc, đi thẳng đến trước đĩa tôm thái cực âm dương, vươn vuốt quắp lấy thịt tôm trắng nõn. Tôm thái cực âm dương, bởi vì thực hiện đơn giản, tài liệu dễ tìm, dân chúng phổ thông cũng có thể ăn được, nhưng An Hoàng triệt biết tinh hoa món ăn này là ở chỗ nước tương dưới lên do Tô Dự tự mình làm kia. Triều Vương lần này học ngoan, trước ăn thịt tôm không quá nóng, gắp lên thịt tôm màu trắng, lột vỏ chấm tương, miếng đầu tiên tự nhiên phải hiếu kính huynh trưởng. Tô Dự sừng sốt nhìn Chiêu Vương đem thịt tôm dính đầy tương đưa èo nhà mình, lúc này mới tin Vương ra quả thật cùng con mèo này rất quen thuộc. Một người một mèo ăn, Tô Dự bắt đầu giảng giải quy hoạch của hắn đối với tiểu lâu trước ở kinh thành khai mở danh hào, bồi dưỡng học trò, đồ gia vị do chính hắn phối trí, không quá 3 năm liền có thể mở thêm chi nhánh. Phong cách trang hoàng, góc truyện audio.com. Phục sức tiểu nhị đều phải giống nhau như đúc, loại hình thức kinh doanh thành một mạch như đời sau này, chỉ cần tài chính sung túc chắc chắn trải khắp Đại Giang Nam Bắc. Dõng dạc trần thuật một phen, Tô Dự quay đầu, liền nhìn thấy một người một mèo ăn đến không ngẩng đầu lên, căn bản không có nghe hắn đang nói cái gì. Tô Dự, đến khi Chiêu Vương Điện Hạ ăn xong một con sò biển cuối cùng, lúc này mới vội ho một tiếng nói. Được rồi, cứ làm như vậy đi. À, Tô Dự ngây ngần cả người, cái gì gọi là cứ làm như vậy đi. An Hoàng ấp gọi tới một người hầu, bảo gã phụ trách chuyện tình mở tửu lâu của Tô Dự, Chiêu Vương phủ mua lại hai gian mặt tiền kia, hơn nữa phụ trách trang hoàng và mua sắm trước, ngay cả kỹ sư xây dựng cũng bao luôn, nói ngắn gọn Tô Dự chỉ cần ở nhà chờ tửu lâu trang trí xong trực tiếp đi làm đồ ăn khai trương là được, về phần tiền lời, chia 3-7. Tô Dự 3, Chiêu Vương 7. Chia lợi nhuận như vậy Tô Dự tự nhiên không có gì dị nghị, kỳ thật mục đích ban đầu chỉ là muốn Chiêu Vương ra một nửa tiền, thuận đường kéo tấm ra hồ vương phủ làm hậu trường một chút, căn bản không dự đoán được lại có chuyện tốt thế này. Ký tên đồng ý, viết xuống khế ước, An Hoàng ấp cũng không đưa ra yêu cầu nào khác, chỉ bảo Tô Dự để lại bình nước tương kia cũng trả mảnh thanh ngọc về chủ cũ. Thẳng đến lúc về đến Tô gia, Tô Dự đi đường còn có điểm phiêu phiêu, loại chuyện tốt từ trên trời rớt xuống này, như thế nào lại cho hắn gặp được. Tạm thời nghĩ không rõ, yên lặng ở trong lòng cài lên cho Chiêu Vương một cái khăn quàng màu đỏ chói, Tô Dự xoa xoa mặt mang mèo theo đi thỉnh an mẫu thân. Mắt thấy đã sắp đại tuyển đến nơi, ta muốn may cho Dĩnh Nhi vài bộ xiêm y xinh đẹp. Trong phòng truyền đến thanh âm một nữ nhân, Tô Dự dừng chân, nhíu nhíu mày. Là Vương Di Nương nhà đại lão gia, Xuân Thảo nói khẽ với Tô Dự. Vương Di Nương là tiểu thiếp của đại bá Tô Dự Tô Hiếu Trưng, sinh được một thứ nữ tên Tô Dĩnh, năm nay 15 tuổi. Thiếp của đại bá tuy rằng bối phận bất đồng, nhưng vẫn có thị hiềm, Tô Dự đứng yên tại hành lang, không đi vào bên trong. Nhị ca, một thanh âm mềm nhẹ vang lên sau lưng, Tô Dự quay đầu, liền nhìn thấy một tiểu cô nương ước chừng 11-12 tuổi, sợ hãi đứng cách hắn hơn 3 bước. Tiểu chỉ, sao ngươi lại tới đây? Tô Dự không khỏi cười cười, đây là thứ muội của hắn, không phải cùng một mẹ sinh ra thế nhưng cùng cha. V, K, E, B, T, R, U, Y dài, E, N, O, N, L, Y ngắn, N, E, C, O, M, mẫu thân gọi ta lại đây ta. Tô chỉ nhìn thoáng qua rèm cửa, lặng lẽ kéo tà áo Tô Dự. Vương Di Nương mỗi lần gặp nàng đều phải châm chọc khiêu khích, không đến vạn bất đắc dĩ nàng cũng không muốn gặp, nhưng mẫu thân gọi đến lại không thể không đi, nàng khác với Tô Dự, đối với mẫu thân vừa kính vừa sợ. Tô Dự thở dài, mẹ của vị muội muội này xuất thân không tốt, ở trong nhà chịu không ít ủy khuất, nay lại càng nhát gan. Thò tay giữ chặt tay muội muội, Tô Dự bảo Xuân Thảo vào thông báo, rồi cùng nhau đi vào. Ô, nhị thiếu gia về rồi. Vương Di Nương nguyên bản cười đến mi mắt cong cong, nhìn thấy Tô Dự vội vàng đứng dậy, nét cười cũng thu liễm vài phần. Tô Dự không để ý tới nàng, hành lễ với mẫu thân. Phu nhân gọi chỉ nhi tới làm cái gì? Tô Dĩnh thấy Tô Dự cũng không hành lễ, chỉ nhìn chằm chằm vào Tô chỉ nhỏ gầy, trong mắt tràn đầy khinh thường. Trong cung truyền ra tin tức năm nay đại tuyển đúng hạn tổ. Góc truyện audio.com Trước, trong nhà chỉ có hai nữ nhi Tô chỉ tuổi nhỏ căn bản không đủ điều kiện, Tô Hiếu Trương mở miệng, nói nhà bọn họ muốn đưa Tô Dĩnh đi, đã báo danh lên tông chính tư. Nguyên bản làm một thứ nữ, Tô Dĩnh trong nhà cũng không có địa vị gì, tuyển tú nữ là cơ hội duy nhất cho thứ nữ gia đình huân quý từ xe xẻ một bước biến thành phượng hoàng, một khi được chọn chúng, nàng chính là người có địa vị tối cao trong nhà, điều này làm cho nàng có thể nào không đắc ý được chứ. Số ngân lượng thời gian trước Dự Nhi hiếu kính, ta đã nhờ người làm cho chỉ nhi một đôi vòng tay, hôm nay vừa đưa tới. Triệu thị cười cười, lấy ra một cái hộp nhỏ, đưa cho Tô chỉ. Mẫu thân, Tô chỉ hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Tô Dự cũng không biết đây là chuyện gì. Bên trong chiếc hộp là một đôi vòng tay bạc bạc không nhiều, nhưng chạm trổ cũng không tệ lắm, thân vòng tinh tế mượt mà khắc mấy con bươm bướm dương cánh tung bay, đeo trên cánh tay tinh tế của Tô chỉ rất dễ nhìn. Chỉ nhi cũng nên học con gái nhà người ta, đây xem như lễ vật mẫu thân và ca ca tặng cho con. Triệu thị cười nói, Vương Di Nương nghe vậy, lập tức thay đổi sắc mặt. Lời này rõ ràng là nói ẻ con các nàng nghe, nhà đã phân chia, mẹ con Triệu thị ăn uống đều phải dựa vào Tô Dự, các nàng lại muốn đến tống tiền thì một đồng cũng đừng mong lấy được. Phu nhân, giao tình đã nhiều năm, ngài làm gì tuyệt tình như vậy? Nụ cười trên mặt Vương Di Nương càng ngày càng cứng ngắc. Muốn đi đại tuyển, dù sao cũng phải có kiện quần áo ra hình ra dạng, thái thái nhà mình keo kiệt như vậy, lục hết hòm xiềng cũng tìm không ra một kiện xiêm y có thể diện chút, lúc này mới vác ra mặt dày đến chỗ phu nhân tống tiền, chỉ là nhất thời đắc ý vênh váo, chọc giận người ta, giờ làm sao mới tốt đây. Mấy năm nay Triệu thị âm thầm trợ giúp Vương Di Nương vài lần, là vì áp chế một nhà đại phòng, vợ cả, nay đã xé rách ra mặt cả rồi, Triệu thị cũng lười lại để ý tới nàng, nói hai ba câu đem hai mẹ con kia đuổi đi, liền hỏi Tô Dự chuyện Mờ Tửu Lâu, biết được hết thảy thuận lợi, lúc này mới gật đầu, cười lạnh nói. Để bọn hắn đắc ý thêm vài ngày đi, ngày mai con cầm cái này đi tông chính tư. Tô Dự tiếp nhận, là một tờ danh thiếp, mặt trên viết tên và ngày sinh tháng đẻ của hắn, đây là để làm gì à? An Hoàng Triệt đang ngủ say sưa trong lòng Tô Dự, bị thanh âm truyền đến từ lồng ngực đánh thức, lười biếng ló đầu nhìn thoáng qua, nhất thời giật mình tỉnh lại. Đại bá con tất nhiên không muốn cho con đi đại tuyển, mẹ thế nào có thể để hắn như nguyện. Triệu thị trong mắt tràn đầy chê cười. Đợi đã, mẫu thân, đại tuyển cái gì, con đi sao? Tô Dự triệt để đơ, mới vừa rồi các nàng thảo luận không phải việc hoàng thượng đại tuyển tú nữ sao? Cùng một hán tử như hắn có quan hệ gì? Nhìn Triệu thị và Tô chỉ biểu tình đương nhiên, Tô Dự có một loại dự cảm không tốt. Hoàng thất tuyển phi bất luận nam nữ, con tự nhiên cũng phải đi rồi. Triệu thị kỳ quặc nhìn hắn, đùng đùng đoàng, trời hạ xuống một đạo thiểm điện đem Tô Dự đứng ngẩn người đánh thành đen thui. Cách chương.